Cửu tướng tại thường, thích sùng vợ, chương 24, cơ thể này, tôi cho em ngắm thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ thế anh bế cô về phòng, từ đặt cô lên giường vì câu nói đó của anh đến bây giờ cô vẫn sợ, đặt cô ngay ngắn trên giường anh lại áp sát cơ thể mình gần cô. Mặt độ mắt hơi thở lạnh dần dần phà vào mặt cô. Cửu tướng, anh định làm gì thế? Cô lắp bắp hỏi, còn trong lòng sợ sắp phát khóc ra rồi. Tính sổ, tôi đã dặn dò em kỹ lưỡng thế mà em không chịu nghe lời. Còn để người ta hại thành như thế. Em thật ngốc, anh vừa nói vừa lắc đầu bó tay. Vì tôi không đáng là gì cả, bỗng dưng một kẻ bình thường lại được ưu tiên như vậy khó tránh khỏi sự ganh tị. Tôi nên nhịn đi thì hơn, một điều nhịn chín điều lành. Cô nói, nghe cô nói xong, anh cũng dư sức biết cô là người lương thiện. Nhưng cái thế giới này tiền và quyền lực là hai thứ có sức chiếm hữu lòng người. Cô lương thiện quá mức khó tránh bị làm hại, xem ra tôi lại phải dạy em nữa rồi, Nhạc Lâm Lâm em nghe đây. Cái thế giới thật sự rất rất tàn nhẫn, không phải chuyện gì. Nhịn, cũng là cách giải quyết, nhưng em cứ yên tâm, nếu họ tát em một cái, em không cần phải nhịn cứ tát lại 10 cái. Tát không được em có thể đấm, nếu chúng dám khinh thường em cứ dùng tiền đập thẳng vào mặt chúng. Vì thứ tôi có nhiều nhất là tiền, nhớ chưa, anh nói, câu nói của anh làm cô sững người. Thật tốt khi có anh bên cạnh, chưa từng có người nào đối xử tốt với cô như vậy. Ngoài ba mẹ cô thì anh là người thứ ba tốt nhất với cô. Cảm ơn thủ tướng, tôi sẽ nhớ thật kỹ. Cô nói xong rồi cười mà lại không để ý cái lão dê cụ đang nằm chiếm trệ trên giường với đôi tay đang dần dần cởi cúc áo sơ mi ra. Ây, cô ngoảnh lại giật mình rớt từ trên giường xuống dưới đất. Anh biết cô sợ nhưng vẫn đắc ý cười nói, em muốn làm gì với cơ thể này? Từ trên xuống dưới, một combo ngực và múi đều săn chắc. Ôi hàng xương quai xanh quyến rũ, thủ tướng à, anh thật khiến người ta dễ phạm tội. Không gì hết, cô đáp, ồ anh cười rồi nói tiếp, ai kia lại đỏ mặt hết lên rồi kia, yên tâm đi tôi cho em ngắm. Anh cười, thủ tướng à, anh quá cao tay rồi đi, lúc nào ra đường cũng trưng cái bộ mặt lạnh lùng còn ở nhà là thế này ư, anh là đang dạy hư cô đây mà. Thủ tướng, anh mau ra ngoài cho tôi. Thế là tối ấy có người bị đá thẳng ra khỏi phòng. Cô chuẩn bị đi ngủ không ngờ là Tiêu Tiêu gọi. Cô bạn này bây giờ mới nhớ tới cô đây ư? Alo, cô bắt máy ngay. Này, đầu gỗ, rõ ràng là bà có quan hệ gì đó với thủ tướng, sao không nói cho tôi biết với hả? Chưa gì đã hét bên tai. Bà, tôi không cố ý giấu cậu đâu. Xin lỗi, bà hay ngày mai mình đi shopping đi. He he, mua chuộc một chút. Ây, nhưng cô có làm gì mờ ám đâu mà phải mua chuộc nhỉ? Ok bà, tút tút tút, chưa kịp nói hết đã bị cúp máy. Đúng là nói đến mua sắm là có thể thuận lợi vượt ải. Quá dễ rồi còn gì. Sáng, cô ngồi ăn sáng với anh và chỉ nói một chút là mình đi mua sắm. Anh cũng không chần chừ sắp xếp người hộ tống còn không quên đưa cô tấm thẻ đen nhưng có điều từ chối hết. Anh cũng hiểu tính cô nên không nói gì nhiều. Giữa trưa cả hai cô gái lòng và lòng vòng trong cái trung tâm thương mại mà cũng chỉ mua được một vài bộ đồ vừa ý vừa rẻ. Nhưng có ai biết những bộ đồ được cô để ý mà không có tiền mua đều được anh cho người mua về hết. Hai cô gái đi ra khỏi trung tâm thương mại, vừa mới bước ra đi trên đường thì một chiếc Lamborghini vụt qua làm cô sắp ngã. Cô tức điên cầm lấy cục đá sán vào nó, nhận thấy có điều bất thường, chiếc xe từ từ dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ của chiếc xe từ từ bước ra sau, vết móc bị cô ném làm anh ta tức điên đầu. Nhưng mà phải nói thật là anh ta cũng rất đẹp trai. Anh ta đi lại gần cô quát thẳng vào mặt cô. Hai, cô là người hại nó thành ra thế này. Mau, đưa tiền đền cho tôi mau. Anh quát, cô cũng không chịu thua cương gân cương cổ lên quát lại không kém. Anh là người sai trước, ai bảo anh lái xe cẩu thả hại tôi sắp ngã thì tôi mới ném đá. Còn không tôi ném anh vô cơ chắc, hết, chưa báo cảnh sát là may cho anh rồi. Cô, anh bí học, khổ nỗi anh chưa bao giờ gặp người nào như cô, không biết nói lý lẽ. Biết bao cô gái đều bị vẻ đẹp trai của anh mê hoặc vậy mà cô lại không hề hấn gì. Cô cái gì mà cô mắng xong quay sang nói với Tiêu Tiêu, cô nàng nãy giờ ngồi xem kịch rất hả hê, hay ra, cô bạn tốt nhất của năm, đi thôi Tiêu Tiêu, loại này mình không thèm chấp, cô vừa tức vừa nói. Sau khi hai cô gái rời đi khỏi đó, chỉ để lại một thằng con trai ngồi đau đớn vuốt ve chiếc xe. Na Tám xuất hiện rồi hen, xin ý kiến, cách chương.